Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 284, cùng Miura Keiko đánh cuộc. Góc truyện audio.com. Ngay tại Rosen đang cùng chúng nữ tán gẫu vui vẻ lúc. Một thân nghề nghiệp trang phục Miura Keiko trên gương mặt mang theo mịn cười nhàn nhạt đi tới. Chào buổi sáng, các vị đồng học, có thể hay không để cho lão sư tham gia tán gẫu với các ngươi? Miura Keiko nhìn mấy người cười nói. Đương nhiên là không có vấn đề. Chúng ta làm sao dám từ chối lão sư A, hơn nữa còn là giống như lão sư dạng này đại mỹ nữ. Rosen gật cười nói dẻo mồm dẻo miệng. Không trách tại sao ngươi lại có thể mở được hậu cung. Ánh mắt chuyển sang Saiko, Yuko cùng Liễu Ngọc Tam nữ một cái. Miura Keiko nhìn Rosen cười nói. Giống như Rosen dạng này quang minh chính đại mở hậu cung sự tình. Miura Keiko còn là lần đầu tiên gặp phải, nhất thời cũng nổi lên hứng thú. Nàng cũng nghe qua rất nhiều tin đồn, chỉ là bình thường không có quá nhiều chú ý mà thôi. Quả nhiên, sau khi nghe được Miura Keiko lời nói, tam nữ đều không khỏi xuất hiện ngượng ngùng đỏ mặt thần sắc. Đó là tất nhiên, là nam nhân không ai lại không có hậu cung mộng, ta còn đang tại trở thành hậu cung chi vương con đường mà phấn đấu đây. Đúng rồi, Miura lão sư, ngươi có hứng thú hay không gia nhập, ta đảm bảo ngươi sẽ rất vui vẻ. Rosen nhìn Miura Keiko trêu chọc cười nói, ta vẫn còn đánh giá thấp ngươi lòng can đảm a, Rosen đồng học. Ngay cả lão sư cũng dám trêu chọc. Bất quá ngươi lời đề nghị ta sẽ suy nghĩ kỹ. Miura Keiko hai tay chống cằm cười híp mắt nói. Chúng ta bên này bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh lão sư gia nhập. Rosen gật đầu cười nói. Giống như Miura Keiko dạng này xinh đẹp đại mỹ nữ. Nếu có cơ hội Rosen sẽ không bỏ qua. Bất quá bây giờ hắn cần phải lo tập trung ứng phó nàng. Legend of Assassin phân bộ vừa hủy diệt. Nàng lại tìm đến đây. Nàng nhất định là đang nghi ngờ hắn đi. Dù sao Legend of Assassin cũng là thế giới này lớn mạnh nhất thế lực một trong. Tình báo năng lực rất mạnh. Rosen cũng không dám khinh thường. Các ngươi đang bàn tán chuyện gì a? Nhìn qua rất vui vẻ. Miura Keiko nhìn Rosen cười nói. Mặc dù chỉ mới nói không được mấy câu nhưng nàng có thể xác định. Rosen là người chủ đạo ở nơi này, cho nên nàng chỉ cần trực tiếp cùng Rosen nói là có thể. Nói ra sợ là Miura lão sư sẽ không tin, chúng ta là đang bàn tính đến chuyện làm sao để đem Tạ gia chiếm lấy. Rosen cười ha ha nói Tạ gia, chính là đế đô ngũ đại gia tộc một trong Tạ gia. Ngươi làm sao muốn đối phó bọn hắn, mà ngươi thật có thể làm được, Miura Keiko nghi ngờ nói. Tạ gia tại trong mắt nàng mặc dù không đáng chú ý. Tuy nhiên cũng không phải là đối tượng có thể tùy ý ra tay. Tạ gia nhưng là nắm lấy trong tay rất nhiều sản nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến một quốc gia. Không phải cứ muốn chiếm lấy là chiếm lấy. Trước đây Âu Dương Kính bị trúng huyết độc chuyện này là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Cũng không phải là Legend of Assassin ra tay. Nếu như không phải là biết Rosen không đơn giản, Miura Keiko còn cho là hắn đang cuồng vọng tự đại đây. Miura lão sư, ngươi làm sao lại cho rằng là ta không thể làm được đây? Rosen hỏi ngược lại, không phải rất rõ ràng à, Tạ gia nhưng là có mấy trăm năm nội tình đại gia tộc. Bất kể là thực lực lẫn tài sản đều khó có thể lay động. Nếu dễ như vậy lật đổ một cái đại gia tộc. Bọn hắn làm sao còn có thể tiếp tục tồn tại đến bây giờ? Miura Keiko trừng mắt nhìn Rosen nói. Như vậy Miura lão sư, ngươi có hay không dám cùng ta đánh cuộc? Đánh cuộc, như thế nào đánh cuộc? Nghe được Rosen lời nói Miura Keiko thần sắc cũng dâng lên một tia hứng thú. Đơn giản thôi, nếu như ta trong vòng 10 ngày có thể thành công chiếm được Tạ gia. Như vậy coi như ta thắng. Ngược lại thì coi như là ta thua, người thua tùy ý người thắng xử lý, ngươi cảm thấy thế nào? Miura lão sư, Rosen tự tin cười nói, tham lam ánh mắt tại Miura Keiko không ngừng du tẩu, đồng thời dừng lại nàng ở trước ngực thần bí khe sâu bên trong. Vậy mà thật dám đem chủ ý đánh lên người ta. Tiểu tử ngươi thật chán sống rồi. Nhìn xem Rosen cái kia sắc sắc ánh mắt, Miura trong người mặc dù có chút tức giận, tuy nhiên cũng không có biểu hiện ra. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể làm được. Điều này cũng chứng minh ngươi rất ưu tú. Để ta làm ngươi nữ nhân cũng không thành vấn đề. Trận này đánh cuộc ta chấp nhận. Miura Keiko gật đầu nói. Chờ đó đi, tiểu tử, đợi đến khi ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ sống trong địa ngục cảm giác. Nhất định phải đem cái này tự đại tiểu quỷ dạy dỗ một trận. Miura Keiko thầm nghĩ, nàng không cho rằng Rosen sẽ thành công. Hơn nữa còn là trong 10 ngày hoàn thành, có đánh chết nàng cũng không tin. Lần này đánh cuộc nàng phần thắng là nắm chắc. Chỉ cần thắng cuộc, nàng liền sẽ đem Rosen kéo vào Legend of Assassin bên trong. Đến lúc đó hắn bí mật còn không phải là bị nàng đào mốc ra hết. Ta nói được là sẽ làm được. Rosen cười nói, nếu như đổi lại là người khác, có thể là sẽ không làm được. Nhưng Rosen là ai? Là sở hữu vạn năng hệ thống người. Bật hack chính là hắn thường ngày sự tình. Giống như cơm bữa như thế. Rosen rất tự tin, đối với mình thực lực tự tin. Nhìn qua thì Tạ Gia đúng là rất khó giải quyết. Nhưng đối với sở hữu hệ thống như Rosen dạng này vừa có thực lực cường đại vừa có đầy đủ thủ đoạn người là vô cùng đơn giản. Như vậy ta chờ tin tốt của ngươi. Rosen đồng học, đợi đến lúc đó không làm được. Đừng có cầu xin ta là được. Nói xong Miura Keiko liền đứng dậy lắc không rời đi. Rosen nhìn về phía Miura Keiko bóng lưng không khỏi cười thầm một tiếng. Rất nhanh cái này mỹ nữ liền rơi vào tay hắn. Đến lúc đó hắn muốn làm gì cũng có thể. Nhìn dáng dấp là không thể chậm trễ hành động. Cần phải đối với Tạ Gia ra tay ngay lập tức. Cách chương.